Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Vân Hoàng Ca cùng Ngọc Ngưng Nhi song song đứng lên. Sau đó trong sơn động mò mẫm đi dạo. Trước sơn động nửa đoạn, dài nhỏ như đường hành lang, cần cúi người cúi đầu mới có thể thông qua. Vân Hoàng Ca đi ở trước sau, Ngọc Ngưng Nhi đi theo phía sau nàng. Hai người một trước một sau đi vào bên trong. Không biết đi bao lâu rồi, trước mắt tầm mắt lập tức rộng rãi đứng lên. Hình như là đi tới một chỗ trung chuyển bàn địa phương. Trước mắt địa hình hiện lên hình tròn, mà hình tròn bên kia cùng các nàng vào địa phương tương tự, đều là dài nhỏ đường hành lang. Vân Hoàng Ca cẩn thận hoàn cố bốn phía, lạ lẫm trong không gian luôn dễ dàng mang đến đối không biết sợ hãi. Ngọc Ngưng Nhi đi theo phía sau nàng, tiểu tâm rực cánh nhìn xem xung quanh. Tử thảo, là tử thảo. Bỗng nhiên, Ngọc Ngưng Nhi phảng phất nhìn thấy gì tựa như, bộc phát ra một hồi kinh hỉ tiếng thét chói tai. Trống trải trong sơn động, đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai. Thiếu chút nữa không có đem Vân Hoàng Ca cẩn thận tạng sợ tới mức nhảy ra. Sơn động trống trải, Ngọc Ngưng Nhi thanh âm, tiếng vọng ba lượt mới dừng lại đến. Vân Hoàng Ca nghe được ra đầu một hồi run lên. Sau đó, nàng theo Ngọc Ngưng Nhi ngón tay phương hướng, nhìn về phía tây bên cạnh vách núi. Đã thấy trên vách núi đá, quả thật có một ít giáo thảo bị, trong đó có một cây rễ cỏ đứng thẳng, hình trụ hình, hơi uốn lượn, thượng bộ phân hiện lên khác nhau hình dáng. Ngoài ra hiện lên đỏ sập màu tím mờ ni, trừ lần đó ra. Cái kia cây cỏ toàn thân che kín thô lông cứng. Diệp Tử cùng Diệp Tử tầm đó giúp nhau dựa sát vào nhau mà sinh. Mà hắn Diệp Mảnh hiện lên bầu dục hình dáng hình kim to bản đầu nhọn, dài ước chừng 6 cm, bể rộng chừng 1.3 cm. Giáo thảo bị đoạn trước so sánh tiêm, cơ bộ phận hiện lên hình cây đinh. Toàn bộ duyên hai mặt bị tháo phía trên che kín phục cộng lông. Nụ hoa hiện lên mảnh diệp hình dáng, hai mặt chiếc có thô cộng lông. Đài hoa hiện lên ngắn đồng hình dáng, tán hoa hiện lên màu tím sậm, gốc hiện lên màu tím nhạt. Những thứ này đặc thù, đều cùng trên cây ghi lại tử thảo ngoại bộ đặc thù nhất mau giống nhau. Ngọc Ngưng Nhi vì tìm kiếm tử thảo, thiếu chút nữa không có đem ghi lại tử thảo sách vở trở mình nát mất. Vân Hoàng Ca cũng là như thế. Có thể nói, hai người bọn họ đối tử thảo quả thực quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Đương nhiên liếc có thể nhận ra, trước mắt cái này một cây giáo thảo chính là các nàng tìm kiếm đã lâu tử thảo. Vân Hoàng Ca tựa ở phía trước, nhìn thấy tử thảo, đồng dạng hưng phấn, nàng dẫn đầu đi tới. Sau lưng, Ngọc Ngưng Nhi chứng kiến Vân Hoàng Ca hướng tử thảo dựa sát vào. Trong mắt hiện ra chợt lóe lên sát ý. Cái kia sát ý đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ có 2-3 giây. Người bình thường, căn bản sẽ không chú ý. Nhưng mà, Vân Hoàng Ca trời sinh đối cảm giác nguy hiểm thập phần mẫn cảm. Mani mặc dù cái kia sát ý chợt lóe lên, nàng vẫn là có thể phát giác ra được. Cái kia sát ý đến từ sau lưng, phía sau của nàng, chỉ có Ngọc Ngưng Nhi một người. Hé mắt, Vân Hoàng Ca xoay người lại, nhìn về phía Ngọc Ngưng Nhi. Ngươi muốn giết ta? Vân Hoàng Ca thần sắc nhàn nhạt, trong mắt không có gì tâm tình. Ngọc Ngưng Nhi xoẹt xoẹt tương đương thoáng một phát nắm chặt nắm đấm. Phía dưới cái đầu nhỏ, nàng quả thật có như vậy một viên. Muốn giết Vân Hoàng Ca, giành lại tử thảo, thay ca ca kéo dài tánh mạng. Nhưng là, trong khoảnh khắc đó, trong óc của nàng đã hiện lên một vài bức hình ảnh. Đó là tại nguy nan chi tế, Vân Hoàng Ca lưng cõng nàng, từng tấc một hướng dưới vách núi hoạt động, miễn nàng táng thân vách núi hình ảnh. Những cái kia thiếu Vân Hoàng Ca ân tình, nàng chọn đời không quên. Chẳng qua là ca ca của nàng mệnh, tại nàng mà nói đồng dạng trọng yếu. Vân Hoàng Ca thấy nàng không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng lãnh. Kỳ thật nàng không muốn qua cùng với Ngọc Ngưng Nhi tranh đoạt tử thảo, dẫn đầu đi tới, chỉ là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua tử thảo dài cái dạng gì. Tử thảo đối nàng mà nói cũng thập phần trọng yếu, nhưng so tử thảo là trọng yếu hơn là long huyết cùng phượng tủy. Lấy không được hai thứ này, tử thảo đối nàng mà nói chỉ là một cái phế phẩm money. Mặc dù nàng cầm đi, cũng không có tác dụng gì. Cùng hắn như thế lãng phí. Chẳng trước hết để cho Ngọc Ngưng Nhi cầm lấy đi cứu Ngọc Thương Đình. Nàng lúc ấy chính là chỗ này sao muốn. Cũng ý định làm như vậy. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hết chương.